Chương 119, Thiên Tâm Thảo. Đúng vào lúc này, lại có hai vị khách không mời mà đến leo lên đảo giữa hồ. Hai người này một nam một nữ, nam tên là Đặng Luân, nữ tên là Lục Tiệp, hai người đều là thần ý môn đệ tử chân truyền. Xem ra vận khí của chúng ta không sai, nơi này là tiếng tăm lừng lây thiên cực cảnh cường giả, thiên ma lão nhân mất tích địa phương, 30 năm đi qua, nơi này nhất định là thiên ma lão nhân vẫn lạc chi địa, nói không chừng sẽ có thiên tâm thảo tồn tại. Đặng Luân trong tay cầm một tấm bản đồ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nói. Tại bên cạnh hắn Lục Tiệp, cũng là thần ý môn trong có danh mỹ nữ, tuy không phải là số 1 số 2, thế nhưng người theo đuổi cũng số lượng cũng không ít. Vậy còn chờ cái gì, nếu là có thể đạt được 5 gốc trở lên thiên tâm thảo, ta khẳng định có thể nâng cao một bước, tiến nhập đệ tử chân truyền trước 20, thậm chí top 10 hàng ngũ. Lục Tiệp trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra một tia hào quang. Lục sư muội, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi xông vào đệ tử chân truyền top 10. Đặng Luân một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Nghe được lời này, Lục Tiệp lại là có chút không cho là đúng, nàng đi về phía trước vài bước. Sau đó mục quang đột nhiên rơi vào cách đó không xa đô bẹ gỗ, chợt một trương có chút tuấn tú khuôn mặt nhanh chóng lạnh xuống. Thảo, đã có người trước chúng ta một bước đến nơi này. Đặng Luân cũng nhìn thấy bên cạnh bờ đô bẹ gỗ, ánh mắt lập tức gầm trầm xuống. Nay đảo nhỏ lại lớn như vậy, hắn đi không xa, đi mau, thiên tâm thảo không có khả năng rơi vào trong tay người khác. Lục Tiệp lập tức thi triển khinh công, ra tốc hướng về đảo giữa hồ bên trong lao đi. Lúc này, Lăng Trần đã đi tới đệ tam gốc thiên tâm thảo trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn ngắt lấy, sau đó chứa vào trong hộp. Ba gốc thiên tâm thảo, đủ để cho ta đột phá đến võ sư tứ trọng cảnh. Lăng Trần khỏe miệng hiện ra vẻ vui mừng, ba gốc thiên tâm thảo nếu là toàn bộ luyện hóa, không chỉ chân khí tu vi có thể đạt được trên phạm vi lớn đề thăng, liền lực lượng cơ thể đều tăng cường không ít. Đây chính là thiên tâm thảo giá trị chỗ, quả thực là toàn phương vị đề thăng. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn xuống trước mắt tiểu sơn, ngọn núi này nhìn qua bình thường, thường thường không có gì lạ, nhưng lại làm cho người ta một loại mười phần quỷ dị hung hiểm cảm giác. Đúng vào lúc này, Lăng Trần bên tai đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn thanh âm cô gái, tiểu tử, đem thiên tâm thảo giao ra đây, nhìn tại tất cả mọi người là đồng môn trên mặt mũi, có thể tha cho người khỏi chết. Lăng Trần bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được không biết lúc nào, một nam một nữ đã phát hiện hắn. Nói chuyện chính là kia một người dung mạo mỹ lệ nữ tử, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần trong tay hộp ngọc, trong mắt cũng là chớp động một vòng tham lam ý tứ. Là ngươi, đoạt được thi hội đệ nhất Lăng Trần. Đặng Luân nhận ra Lăng Trần, hắn tại đệ tử chân truyền thi hội trên gặp qua Lăng Trần, đối với người sau thực lực cũng có chỗ đoán chừng, có thể đánh bại Hạ Hầu Lâm, Lăng Trần thực lực tại đệ tử chân truyền bên trong cũng sẽ không kế cuối, thế nhưng hắn cho rằng cùng mình so với, vẫn có chênh lệch. Đem thiên tâm thảo giao ra đây a, ngươi không phải là hai người chúng ta đối thủ. Hai vị, nếu như là các ngươi lấy được thiên tâm thảo, sẽ ngoan ngoãn giao cho người khác sao? Lăng Trần tự nhiên là không có giao ra đây ý định. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, cho dù hắn là thi hội đệ nhất thì như thế nào, bây giờ là tại Hắc Phong Lĩnh, chúng ta giết hắn, các trưởng lão cũng sẽ không biết. Lục Tiệp nhìn chằm chằm Lăng Trần trong tay hộp ngọc tử, ánh mắt lộ ra lạnh duệ sát khí. Vậy được rồi, ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Đặng Luân nguyên bản không muốn giết Lăng Trần, rốt cuộc Lăng Trần là thần ý môn nhân vật thiên tài, thế nhưng nếu như đây là ý tứ của Lục Tiệp, Lăng Trần lại không chịu giao ra thiên tâm thảo, vậy cũng chỉ có thể xuất hạ sách này. Chỉ huy lời của Đặng Luân âm mới vừa vặn rơi xuống, kia Lục Tiệp trong mắt liền lộ ra một tia màu sắc trang nhã, nàng đột nhiên xuất thủ, từ trong tay háo ném bắn ra một mai hắc sắc ám khí. Phát ra chói hai âm thanh xé gió, ám khí ở giữa không trung lưu lại một đạo khói lửa ngấn, kéo lấy thật dài cái đuôi, cấp tốc hướng về Lăng Trần bay đi. Lăng Trần nhướng mày, lập tức thi triển phong ảnh bộ, hướng phải lướt ngang mấy bước, rồi mới né tránh này đạo ám khí. Ám khí va chạm sau lưng Lăng Trần trên một cây đại thụ, đánh ra một cái hố to, tại bạo tạc thời điểm thả ra đại lượng hỏa diễm, đem kia đại thụ trong chớp mắt đốt, chợt bùm bùm đùng đùng mà thiêu đốt lại. Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, là bị này đạo ám khí trúng mục tiêu, e rằng không chết cũng tàn phế. Đây là một loại uy lực to lớn độc môn ám khí, lôi hỏa đạn. Không để cho Lăng Trần thở dốc cơ hội, ngay tại Lục Tiệp bắn ra ám khí thời điểm, Đặng Luân lập tức xông ra ngoài, tốc độ đạt tới một bước 10m, nhanh chóng tới gần Lăng Trần. Vẹn vẹn ba cái thời gian hô hấp, hắn liền vọt tới trước mặt Lăng Trần, kéo lấy băng lanh thương mang, nhất thương đâm về trái tim của Lăng Trần. Lăng Trần hai chân trầm xuống, ổn định thân thể, hai tay cầm kiếm, thi triển ra một chiêu tiềm lòng tại Huyền Thiên Phủ trọng kiếm nghiêng bổ vào đặng luân đầu thương phía trên, đem người sau công kích cởi đến một bên. Mị ảnh kiếm pháp, liệp trang lục tiệp ngay sau đó đặng luân xuất thủ, trên mặt đất đạp một cái, dài nhọn đùi ngọc hơi hơi khẽ cong, thân thể đằng phi, tại giữa không trung xoay tròn một vòng, đâm ra ba đạo kiếm quang, tất cả đều liếc về phía Lăng Trần phần bụng. Suy Lăng Trần chân đạp bộ pháp, thân thể như một đạo ảo ảnh, hướng lui về phía sau lại, hắn cảm giác phần bụng mát lạnh, kia kiếm quang đúng là phá vỡ quần áo của hắn, bất quá may mắn Lăng Trần phản ứng nhanh hơn một bậc, thân pháp cũng nhanh, bằng không mà nói, một kiếm này sợ là muốn mở ngực bể bụng, trực tiếp đưa hắn ruột cho móc ra. Cư nhiên tránh qua, tránh né lục tiệp trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Lăng Trần tại phân tâm đối phó đặng luân dưới tình huống, lại còn có thể đủ né tránh nàng này chí mạng một kiếm. Trong một khắc, ba người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Lăng Trần thân thể liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh sẽ bị bước đến góc chết. Tư duy cao tốc vận chuyển, Lăng Trần đang suy tư đối sách, lấy tu vi của ta bây giờ, cho dù đối phó một cái lục tiệp, cũng hiển lộ có chút miễn cưỡng. Nếu là đồng thời chống lại hai người bọn họ, ta thua không nghi ngờ. Lăng Trần không cho rằng chính mình có lấy một địch hai bổn sự, cho dù thi triển ra cổ thánh vương chiến pháp, hắn cũng không thể nào là hai người lục trọng cảnh đối thủ của võ sư. Bạch Long thổ tức. Lăng Trần vung ra một đạo dài 5 mét hình rồng kiếm khí, đem lục tiệp bước lui, sau đó thả người nhảy lên, dẫm nát kia đặng luân đầu thường, mượn lực xông về phía núi nhỏ kia phương hướng. Hai vị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Lăng Trần thi triển ra phong ảnh bộ, liên tục bước ra cửu bước, sau một lát, cũng đã chạy trốn tới 300.400m, tiêu thất tại trướng khí bên trong. Đáng giận, lại bị hắn chạy thoát lục tiệp phổi đều muốn tức điên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Trần còn lưu lại chiêu thức ấy, bất ngờ không đề phòng, bọn họ đúng là liền truy đuổi cơ hội cũng không có, liền mất đi Lăng Trần bóng dáng. Chỉ là một người tam trọng cảnh võ sư, loại nàng này có thể tùy tiện giết chết nhân vật, cư nhiên tại nàng dưới mi mắt đào tẩu, huống chi bọn họ hay là hai người, để cho nàng sao có thể không tức giận. Dưới sự tức giận, nàng liền chuẩn bị chết đuổi tới ngọn nguồn. Châm đã, lục sư muội, chỗ này tiểu sơn khắp nơi tản ra khí tức quỷ dị, tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ sẽ không hề có thể biết trước nguy hiểm. Thời điểm này, kia đặng luân lại là ngăn cản gần như muốn bạo tẩu lục tiệp. Như thế nào, ngươi sợ? Lục tiệp lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện ra một vòng niềm ai, Lăng Trần này đi vào thời điểm, trên mặt có từng có sợ hãi. Ngươi muốn là sợ hãi, liền lưu ở chỗ này. A dứt lời, lục tiệp cũng là dẫn theo trường kiếm, xâm nhập tiểu sơn phạm vi. Ai đặng luân sắc mặt một hồi âm tình bất định, đang ngó chừng núi nhỏ kia xung quanh do dự sau một lúc, còn là cùng đi lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.